Triệu Vu Giang không có mở miệng, ông quả quyết sẽ không tin Mộc Tịch Bắc lại ngốc như vậy, cơ hội tốt như vậy mà không biết lợi dụng. Mà có không ít người phái An Nguyệt Hằng lại không kìm nén được, lần nữa không sợ chết tiến lên mở miệng nói. Bệ hạ, dựa theo phỏng đoán của vi thần, rất có thể canh gà này đã bị người động tay động chân trên đường. Người này nói chuyện cẩn thận hơn nhiều, cũng không nói là Mộc Tịch Bắc động thủ, nhưng lại nói là trên đường bị người động tay động chân, chén thuốc này trên đường đi đều do Mộc Tịch Bắc cầm ở trong tay, ngoại trừ chính nàng, còn có ai có thể động tay động chân. Hoàng đế không khỏi mở miệng lần nữa. Nếu chén thuốc này ngươi không có giao phó vào tay người khác, như vậy trên đoạn đường này ngươi có từng đụng phải người nào tiếp xúc gần với chén thuốc này, hoặc là dọc theo con đường này có điều gì không bình thường hoặc là xảy ra chuyện gì khả nghi không? Mộc Tịch Bắc giả bộ như cẩn thận suy tư một lát, cuối cùng lại chắc chắn mở miệng nói. Không có, âm thanh hỗn loạn phía dưới lại càng rõ ràng hơn, người hai phái nghị luận không ngừng, các loại thanh âm theo nhau mà tới, mà Mộc Chính Đức vẫn chỉ cười tủm tỉm đứng ở bên người Mộc Tịch Bắc hơi cúi đầu, khiến cho người ta không biết đang suy nghĩ cái gì. Lần này người phái An Nguyệt Hằng cũng không còn kiêng kỵ nữa, bởi vì việc này trên cơ bản đã là ván đã đóng thuyền, nếu như Hoàng đế còn cố ý thiên vị, không thiếu được sẽ khiến cho mọi người phát hiện ra cảm thấy Hoàng đế cố ý thiên vị Mộc Tịch Bắc. Khởi bẩm bệ hạ, vi thần lớn gan suy đoán, canh gà này chính là bị Vĩnh Dạ quận chúa hạ độc, rất có thể bởi vì trước đó Vĩnh Dạ quận chúa và Lương Phi nương nương từng có tranh chấp cho nên quận chúa tuổi trẻ liền dùng phương pháp này báo thù. Ý tứ của người này cũng rất đơn giản, chính là độc này do Mộc Tịch Bắc hạ, lý do cũng rất đơn giản, chính là Mộc Tịch Bắc và Lương Phi từng có tranh chấp mà dùng biện pháp ngu xuẩn như vậy lại càng đơn giản, chính là bởi vì Mộc Tịch Bắc tuổi trẻ tư tưởng đơn thuần. Một người khác tiếp tục nói. Vi thần cho rằng, Vĩnh Dạ quận chúa rất có thể đã bị người lợi dụng, Vĩnh Dạ quận chúa tuổi còn trẻ tâm tư đơn thuần, không thiếu được sẽ bị một ít người có tâm lợi dụng đến tận đây. Khóe miệng của Mộc, gocchuyenaudio.com, Tịch Bắc và Mộc Chính Đức đồng thời gợi lên một độ cong, kinh người như nhau. Người này vậy mà cũng muốn học chiêu số trước đó của Mộc Chính Đức, muốn đem chuyện này liên lụy đến trên người Mộc Chính Đức, nhờ vào đó vặn ngã Mộc Chính Đức một ván. Vi thần tán thành, rất có thể có người tâm sinh bất mãn khi Lương Phi nương nương sinh hạ Lân Nhi, xung đột lợi ích cho nên mới hạ độc mưu hại Lương Phi nương nương. Hoàng đế bởi vì bị áp lực thật sự không thể tiếp tục che chở cho Mộc Tịch Bắc nữa, đành phải ngữ khí không tốt mở miệng nói với Mộc Tịch Bắc. Mộc Tịch Bắc, độc này có phải là ngươi hạ không? Còn có người nào sai xử ngươi không? Nếu như có ngươi nhất định phải chi tiết bẩm báo, nếu như có nửa câu nói dối, trẫm nhất định sẽ không tha cho ngươi. Mộc Tịch Bắc gật đầu nói, hồi bẩm bệ hạ, thần nữ trước đó chưa từng gặp qua Lương Phi nương nương, lại càng chưa từng xảy ra xung đột cho nên thần nữ thật sự không có lý do hạ độc mưu hại Lương Phi nương nương, cho nên độc này không phải thần nữ hạ. Mà về chuyện phải chăng có người âm thầm sai sử thần nữ hay không, thần nữ chỉ có thể nói, vô luận là vì lợi ích như thế nào, thần nữ cũng không có khả năng tự mình ôm lấy tội danh sát hại cung phi ngập trời này. Hoàng đế gật gật đầu, trong lòng bất mãn với Mộc Tịch Bắc lúc này mới thoáng tán đi chút. Mộc Tịch Bắc thoạt nhìn đầu óc cũng rất linh hoạt, nói tới nói lui cũng từng cái nói ra rõ ràng, khả năng chỉ là không hiểu rõ cục diện chính trị cho nên không lĩnh hội được ý tứ trước đó của ông. Không ít người cũng đều gật đầu, nếu như mạng cũng bị mất còn muốn lợi ích thì làm được gì, Mộc Tịch Bắc chỉ cần là người có chút đầu óc tuyệt đối sẽ không bị người mê hoặc hạ độc độc hại Lương Phi. Một đại thần khác mở miệng nói. Như vậy xin hỏi Vĩnh Dạ quận chúa, độc của canh gà này là đến từ nơi nào? Phải biết rằng ngoại trừ Vĩnh Dạ quận chúa ngài chính là không còn người nào khác tiếp xúc qua canh gà này. Vấn đề của đại thần này đúng là làm khó dễ, nếu như đặt ở trong mắt người bình thường, Mộc Tịch Bắc chẳng qua là một nữ lưu vô tri, ngay cả hoàng đế và đông đảo đại thần cũng không biết ai là hung thủ, nàng làm sao có thể biết? Mộc Tịch Bắc còn chưa mở miệng, Mộc Chính Đức đã hỏi ngược lại. Vu đại nhân, chẳng lẽ thái giám và cung tỳ trong mắt ngươi cũng không phải là người? Bản tướng nghe nói phu nhân ngươi vốn là cung tỳ bên người thái hậu nương nương, sau đó bởi vì được sủng ái, mới được miễn đi nô tịch đặc biệt đề bạt làm nữ quan, bản tướng xưa nay nghe nói, Vu đại nhân hết sức kính trọng và sủng ái phu nhân của mình, lại không nghĩ thì ra ở trong mắt đại nhân, lệnh phu nhân thậm chí ngay cả người đều không phải. Người phái Mộc Chính Đức không khỏi cười ầm lên, nhìn dáng vẻ của Mộc Chính Đức trong lòng từng người cũng thoáng an tâm. Mộc Tịch Bắc cũng dương lên khóe môi, Mộc Chính Đức thật sự là thất đức, rắn độc thì cũng thôi đi, còn châm ngòi quan hệ giữa vợ chồng nhà người ta, Vu đại nhân này được lên chức tám phần có liên quan với cung tỳ được thái hậu sủng ái kia, nhưng hôm nay Mộc Chính Đức nói một hồi lại làm Vu đại nhân này hoàn toàn đắc tội với phu nhân tôn quý nhà mình rồi. Hôm nay đi săn cử hành yến hội lửa trại, vị phu nhân này tất nhiên cũng ở bên trong đông đảo nữ quyến, vốn là xuất thân cung tỳ nên bà không thiếu được sẽ. gocchuyenaudio.com, bị đông đảo nữ tử chào phúng, quay đầu liền sẽ giận chó đánh mèo đến trên người Vu đại nhân. Mọi người qua giây lát liền hiểu được ý tứ của Mộc Chính Đức, nhớ tới tiếp xúc qua chén thuốc này còn có hai người, một người là công công bên người hoàng đế, một người là cung nữ tâm phúc bên người lương phi, chỉ là hai người này vô luận là ai thoạt nhìn đều không có động cơ giết người, vẻ mặt của mọi người trong lúc nhất thời đều có chút ảm đạm không rõ, không biết đang tính toán cái gì. Mà Vu đại nhân kia cũng bị nghẹn đến đỏ bừng cả mặt, nói không ra lời, khi không lại phải chịu lửa giận của phu nhân nhà mình, trong lòng âm thầm tức giận lên. Hoàng đế cũng nhíu mày, ánh mắt nhìn lướt qua trên người vương công công bên cạnh mình và cung nữ kia, nhất thời nửa khắc không có mở miệng. Mà Mộc Tịch Bắc lại tiến lên một bước mở miệng nói với hoàng đế. Khởi bẩm bệ hạ, người tiếp xúc qua canh gà này ngoại trừ thần nữ, còn có vương công công cùng vị cung nữ bên người lương phi nương nương. Vương công công và cung nữ kia lập tức quỳ xuống, mở miệng nói. Nô tỳ oan uổng, còn xin bệ hạ minh giám. Hoàng thượng vẫn không mở miệng, nhưng người phái An Nguyệt Hằng lại cảm thấy hành động lần này của Mộc Chính Đức thật sự là buồn cười, hai người kia mặt hướng đông đảo phi tần nô tỳ, thậm chí còn có hoàng đế và bản thân lương phi, làm sao có cơ hội hạ độc, cho rằng những người này đều là mù lòa sao, thật là có chút người si nói mộng. Thừa tướng đại nhân, mặc dù nói hai nô tài này cũng đều tiếp xúc qua canh gà thế nhưng từ sau khi nô tài kia tiếp nhận canh gà, vẫn luôn đối mặt với đông đảo chủ tử, huống chi ở trong thời gian ngắn ngủi như vậy, làm sao có cơ hội hạ độc vào trong canh gà, theo ý kiến của bản quan, đây là chuyện không có khả năng, cho nên còn xin thừa tướng đại nhân giải thích nghi hoặc dùm bản quan. Một đại thần dáng vẻ lão học lại đứng ra mở miệng. Chu đại nhân, thế giới này to lớn, không thiếu cái lạ, có chuyện gì là không có khả năng. Bản thân người kiến thức nông cạn thì nên khiêm tốn làm người, mà không nên dựa theo ý kiến của bản thân, bác bỏ sự tình, nếu như hôm nay ở đây có sứ giả ngoại bang, không thiếu được sẽ bị chê cười nói Tây La ta đại quốc mênh mông, không ngờ lại tự đại vô tri như thế, chuyện mình không thể nghĩ tới, lại đi nói thành chuyện không có khả năng, thật sự là biết làm trò hề cho thiên hạ, làm Tây La ta thực hổ thẹn. Mộc Chính Đức nhìn về phía Chu đại nhân trên nét mặt mang theo khinh bỉ. Vị Chu đại nhân đã có tuổi kia trong lúc nhất thời sắc mặt trở nên xanh mét nhưng cũng không bị Mộc Chính Đức hù đến, mà lại tiếp tục mở miệng. Là lão phu cuồng vọng tự đại, hôm nay thụ giáo, đa tạ thừa tướng đại nhân chỉ điểm, có điều nếu đã như vậy còn xin thừa tướng đại nhân giải thích nghi hoặc dùm lão phu, độc này rốt cuộc là người phương nào hạ theo như ý tứ của thừa tướng đại nhân, chẳng lẽ độc này thật sự là vương công công hoặc là tâm phúc bên người lương phi nương nương gây nên. Mộc Chính Đức lúc này mới hài lòng cười cười, lại quay đầu mở miệng nói với Mộc Tịch Bắc. Bắc Bắc con tới nói. Bọn người Triệu Vu Giang trong lúc nhất thời giờ khóc giờ cười, Mộc Chính Đức rõ ràng là đang sắp đặt để loại bỏ người ta, chuyện mà một lão thần dâu ria hoa dâm như người ta không biết ngươi lại để cho nữ nhi mới 14-15 tuổi giảng giải cho ông ta, chỉ sợ ông ta sẽ. gocchuyenaudio.com bị tức đến chết, Mộc Tịch Bắc cười yếu ớt gật đầu, ánh mắt cười như không cười lưu luyến giữa tỷ nữ và vương công công, sau đó dừng ở trên người tỷ nữ kia, toàn bộ tràng diện yên tĩnh không một tiếng động, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người nữ tử một thân hồng y kia, chỉ cảm thấy nàng tươi đẹp cơ hồ khiến vạn vật khắp thiên địa đều mất ánh mắt kia, mi kia mắt kia môi đều là biến ảo thành từng đạo phong cảnh say lòng người. Mộc Tịch Bắc từng bước một đi lên phía trước đến khi tới trước mặt cung tỳ kia mới ngừng lại, cung tỳ kia nhìn thấy trước mặt xuất hiện một đôi giày thêu phi hồng, châu ngọc trên mặt cho dù nàng ở trong cung cũng chưa từng thấy qua, san hô màu đỏ xuyên thành hình cái vòng, mỹ lệ cực kỳ. Mộc Tịch Bắc trên cao nhìn xuống cung tỳ này, nàng ta cũng được coi như trầm ổn, khiến Mộc Tịch Bắc cũng không nhìn thấy nàng ta có một tia bối rối, nhưng cho dù nàng ta ẩn nấp rất cao siêu, vẫn không thể thoát khỏi cặp mắt sắc bén như lưỡi đao của Mộc Tịch Bắc được. Bởi vì lông mi của cung tỳ này lại nháy nhanh hơn bình thường, từ góc độ của Mộc Tịch Bắc nhìn lại phá lệ rõ ràng. Mộc Tịch Bắc ôn nhu mở miệng nói, không biết ngươi có thừa nhận độc này là ngươi hạ không? Nô tỳ không biết quận chúa đang nói cái gì, nô tỳ đi theo lương phi nương nương nhiều năm, vẫn luôn tận tâm tận lực, lương phi nương nương lại đối xử với nô tỳ vô cùng tốt, nô tỳ làm sao có thể hạ độc mưu hại lương phi nương nương, mong rằng bệ hạ minh xét. Cung tỳ này ngôn từ khẩn thiết nói đến câu cuối cùng, lại quay người lại, dập đầu một cái với hoàng đế. Hoàng đế không có mở miệng, trực giác cho biết Mộc Tịch Bắc còn có chứng cứ, chỉ chờ câu sau. Mộc Tịch Bắc từ trong ống tay áo lấy ra một cây chùy thủ, trong nháy mắt chiết xạ ra ánh sáng lạnh, mang theo đao phong lạnh thấu xương, phảng phất như có thể tự nhiên rạch phá bầu trời đêm yên tĩnh này. Chim bay tán loạn, chim thú chạy trốn, cũng không biết có phải là bởi vì đã nhận ra bầu không khí quỷ dị này rồi không? An Nguyệt Hằng nhìn Mộc Tịch Bắc mắt sắc hơi sâu, nữ tử này trước đây chưa từng gặp, lúc này tựa như có được cả thiên hạ. Tề Tuấn mắt sắc càng sâu hơn, cầm chén rượu lên một ngụm uống cạn, một phần đai buộc đầu Lục Sắc rủ xuống đón gió bay lên, có vài phần không nói rõ được cảm xúc. Hắn chỉ biết chuyện này sợ là không làm khó được Mộc Tịch Bắc, chỉ có điều cũng không ngờ được là toàn bộ sự tình, vậy mà không nhìn thấy Mộc Tịch Bắc thất sắc hay kinh hoàng một chút nào, từ đầu đến cuối vẫn luôn cười yếu ớt như thế, không nóng không lạnh, khiến cho người ta không sờ tới giới hạn, đây mới là điều khiến Tề Tuấn càng thêm căm tức. Vĩnh Dạ quận chúa, ngài làm cái gì vậy? Chẳng lẽ ngài tính ở trước mắt bao người dùng đao uy hiếp? Thật sự là làm càn. Đúng vậy, làm sao có thể uy hiếp một cung tỳ bắt buộc nhận tội chứ, như vậy quả thực không khác gì vô oan giá họa, cho dù cung tỳ này thừa nhận, tin tưởng thánh thượng cũng không tán đồng. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, khắp nơi đều nhằm vào Mộc Tịch Bắc, mà lần này Mộc Chính Đức cũng không mở miệng, chỉ tập trung ánh mắt ở trên người Mộc Tịch Bắc bất vi sở động. Mà Ân Cửu Dạ vẫn cách khá xa cũng chỉ lẳng lặng nhìn, ánh mắt chưa từng rời khỏi người nữ tử, cho đến khi có một thân ảnh mở miệng nói bên tai Ân Cửu Dạ. Chủ tử, sự tình. gocchuyenaudio.com đã làm xong, Ân Cửu Dạ mới nhẹ gật đầu thu hồi ánh mắt từ trên người nữ tử lại, rót một chén rượu uống cạn. Tề Phi thấy vậy, lập tức mở miệng giải vây cho Mộc Tịch Bắc. Chư vị đại thần gấp cái gì a, Vĩnh Dạ quận chúa còn chưa làm gì, lại bị các ngươi định cho các loại tội danh, nào có đạo lý như vậy. Mọi người thế này mới không lên tiếng nữa, mà cung tỳ kia lại hơi co rúm lại rụt lui thân thể, mấy lần muốn mở miệng cầu cứu, nhưng chung quy vẫn nhịn xuống, trong mắt đều là vẻ kinh hoàng, dường như cực kỳ hoảng sợ. Mộc Tịch Bắc cũng không thèm để ý đám người nói cái gì, giơ tay chém xuống, động tác rất lưu loát, lại trực tiếp cắt đứt một lọn tóc từ trên người nữ tử xuống, nhặt lên sau mở miệng nói với hoàng đế. Bệ hạ còn xin thái y kiểm nghiệm một chút trên sợi tóc này có chứa thứ gì hay không? Tỳ nữ kia mặt đầy kinh hoàng, cúi đầu xuống, có vẻ trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào trong tay Mộc Tịch Bắc, một lọn tóc dài hơn một tấc nằm gọn trong tay nữ tử, ước chừng cũng phải có hơn 10 sợi, ở xa xa thậm chí còn nhìn không rõ ràng, có điều nhờ hai bàn tay trắng nõn của nữ tử tôn lên lẫn nhau, ngược lại trở nên vô cùng rõ ràng. Hoàng đế khoát khoát tay với thái y L lập tức cầm một chiếc khăn lụa đặt lọn tóc kia ở phía trên, sau đó xoay người đi đến trước bàn của Lương Phi nương nương, cùng đông đảo thái y bắt đầu kiểm tra lọn tóc phải chăng xuất hiện vấn đề. Hoàng đế cũng đứng ở bàn bên cạnh, từ đầu đến cuối đều nhìn chăm chú vào động tác của thái y đầu tiên là cẩn thận đặt lọn tóc kia ở trong một chén nước sạch, sau đó bắt đầu cẩn thận kiểm tra, lại dùng ngân châm thử độc trải qua một phen dày vò, rốt cục xoa xoa tay, mở miệng nói với hoàng đế. Khởi bẩm bệ hạ, độc này đúng là cùng một loại với độc dẫn đến Lương Phi nương nương bỏ mình, loại độc này vô cùng kịch liệt, chỉ cần một chút liền sẽ mất mạng. Lần này cuối cùng cũng không còn ai mở miệng, nhưng cung tỳ kia lại không muốn cứ bị định tội như vậy, mở miệng nói. Có lẽ là trong lúc vô tình nô tỳ đụng phải thứ gì mới dính phải độc kia. Mộc Tịch Bắc lại cười lạnh mở miệng. Xin thái y cẩn thận kiểm tra chén nước sạch dùng để ngâm tóc một chút, phải chăng hiện lên mấy tinh váng dầu, đây chính là minh chứng lúc ngươi bưng canh ô cốt kê cho Lương Phi nương nương, trong lúc lơ đãng đã đem mấy sợi tóc không dài không ngắn này thả vào trong canh gà, bởi vì mặt hướng về phía Lương Phi cho nên ánh nến chiếu vào trên người ngươi, lại xuất hiện cái bóng của ngươi bao phủ canh gà, sau đó trong lúc lơ đãng ngươi thả sợi tóc vào canh gà, độc này liền dễ như trở bàn tay hạ thành, hơn nữa cũng không có ai phát hiện. Tiện tỳ lớn mật dám hạ độc hại chủ tử, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Hoàng đế thật sự rất tức giận với cung tỳ này, dù sao thật sự không ngờ được đến cuối cùng kẻ đầu têu lại là cung nữ mà Lương Phi coi là tâm phúc. Cung nữ kia hai mắt đẫm lệ mở miệng nói. Hồi bẩm bệ hạ, nô tỳ thật sự không biết quận chúa đang nói cái gì, nô tỳ rất có thể chính là không cẩn thận làm sợi tóc rơi vào trong canh ô cốt kê, mới có thể dính độc cùng canh gà, khiến hai điểm này đều ăn khớp, nô tỳ vẫn luôn đi theo bên người Lương Phi nương nương nhiều năm, nương nương đối với nô tỳ ân trọng như núi, nô tỳ làm sao lại hãm hại nương. gocchuyenaudio.com Nương, chỉ là nô tỳ xưa nay tay chân vụng về, mới có thể không cẩn thận làm mấy sợi tóc này rơi vào trong canh gà, còn xin bệ hạ minh giám. Mọi người nhịn không được bắt đầu châu đầu ghé tai, cung tỳ này nói cũng có lý a, độc này có lẽ là trước khi cung tỳ này tiếp nhận thì đã hạ vào trong canh gà, mà sau đó cung tỳ không cẩn thận làm sợi tóc rơi vào mới dính phải độc cùng canh gà, hay là độc này đúng như lời Mộc Tịch Bắc nói, là cung tỳ này dùng biện pháp như vậy hạ vào. Hoàng đế trong lúc nhất thời cũng không mở miệng, bây giờ nhiều người ở đây như vậy, cho dù ông muốn ngang nhiên che chở cho Mộc Tịch Bắc nhưng cũng phải hợp tình hợp lý, cũng không thể không có bằng chứng liền phán tội danh cho cung tỳ này, nếu không khó mà khiến kẻ dưới phục tùng. Tuy nhiên mặc kệ như thế nào, hoàng đế ngược lại có thêm nhận thức mới với Mộc Tịch Bắc, biết được thì ra nàng đã sớm nhìn rõ tiên cơ, mới giả bộ như không hiểu thâm ý trước đó của mình, nhưng chẳng ai ngờ được cung tỳ này lại xảo trá như thế, vậy mà lại tung ra một nan đề, dẫn đến cục diện trong lúc nhất thời lại trì trệ không tiến. Nhưng Mộc Tịch Bắc cũng không hoảng hốt, chỉ hơi nhíu mày, dường như không nghĩ tới tư duy của cung tỳ này thật ra chuyển cũng mau, chỉ không biết là kẻ sau màn nhắc nhở nàng ta, hay là cung tỳ này tự mình nghĩ đến mấu chốt. Mọi người lại đem ánh mắt dừng ở trên người Mộc Tịch Bắc, không biết lần này nàng có ngoài dự đoán của mọi người hay không. Người nếu không nhận sai cũng được, tạm thời trước bất luận ngươi làm việc thất trách có bị phạt hay không, nhưng cung nữ búi tóc xưa nay yêu cầu nghiêm ngặt, toàn bộ phải lưu loát, sẽ không có sợi tóc rủ xuống, nhưng ngươi lại tự dưng rủ xuống một lọn, thật sự là kỳ quặc, hơn nữa chiều dài cũng rất kỳ quái, tin tưởng là vừa mới tu bổ, cho nên xin thái y cẩn thận xem xét một chút, hai đầu tóc này có phải đều giống như mới bị lưỡi dao cắt qua, rất chỉnh tề, căn bản không giống như sợi tóc bình thường, có phải hay không? Mộc Tịch Bắc mở miệng nói với đám người. Thái y nghe vậy quả nhiên cầm lấy những sợi tóc kia qua cẩn thận xem xét, ngạc nhiên phát hiện thật như Mộc Tịch Bắc nói tới, hai đầu của vài sợi tóc này vậy mà đều là chỉnh tề cắt đứt, căn bản không giống sinh trưởng tự nhiên, vô luận là chất tóc tốt thế nào, đuôi tóc cũng sẽ không thể chỉnh tề như vậy, mà hai đầu này, một đầu là Mộc Tịch Bắc dùng đao cắt đứt, một đầu còn lại thì cung tỳ này vốn chính là như thế, cho nên cái này chứng minh tóc này rõ ràng là cung tỳ này cố ý cắt ngắn thành cái dạng này, nói cách khác chuyện này là nàng ta sớm có âm mưu. Cả người cung tỳ kia ngã ngồi xuống đất, trong lúc nhất thời lại không tìm ra cái cớ để phản bác, chân tướng có vẻ đã rõ rành rành, hết thảy đều bị nữ tử hồng y từ đầu đến cuối đều cười yếu ớt này từng tầng lột ra, phơi bày ở trước mắt mọi người, có không ít người trong lòng cũng sợ hãi thán phục, một mặt suy đoán đây là xuất từ thủ bút của nữ tử này, hay là Mộc Chính Đức âm thầm điều khiển. Mộc Tịch Bắc cũng không cho cung tỳ cơ hội thở dốc, tiếp tục nói. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi không thừa nhận cũng không được, chỉ cần lấy vài sợi tóc trên đầu ngươi, so sánh với nhau, thì sẽ biết sợi tóc được tẩm độc này có phải là ngươi có ý cắt ngắn thành như vậy hay không. Cung tỳ kia chỉ ánh mắt âm trầm nhìn Mộc Tịch Bắc, cuối cùng lại cắn răng một cái cắn nát. Gocchuyenaudio.com, thuốc độc trên răng, uống thuốc độc tự sát. Trên sân trong lúc nhất thời không có lên tiếng, không thể tưởng được vậy mà thật sự là do cung tỳ này gây nên, giá họa cho Mộc Tịch Bắc, chỉ là không biết người đứng phía sau cung tỳ này là ai, mà lại muốn ra tay đối phó tướng phủ. Hoàng đế phất phất tay, đầy mặt bi thống, liền có người kéo thi thể của nàng xuống, tiện đang mở miệng nói. Không thể tưởng được việc này đúng là cung tỳ này gây nên, quả thật là lòng người khó lường, ngược lại đáng tiếc Lương Phi, là trẫm hại nàng a, nếu không phải trẫm, nàng cũng sẽ không trúng độc mà chết. Lúc này Ân Cửu Dạ gật gật đầu với một tâm phúc, người kia liền tiến lên trước mở miệng nói. Khởi bẩm bệ hạ, vi thần cho rằng, cung nữ này đã đi theo bên người Lương Phi nhiều năm, Lương Phi vẫn luôn đối xử với nàng ta không tệ, nhưng nàng ta lại có thể tàn nhẫn hạ độc Lương Phi, sợ là có người ở sau lưng sai xử, nhất định phải lật xem danh sách trong cung, điều tra thêm từ chỗ của cung tỳ này, nhìn xem sau lưng nàng ta phải chăng còn có thêm người nào muốn hại Lương Phi nương nương nữa không? Hoàng đế suy tư một lát liền gật đầu, lời nói này rất có lý, có điều nhìn ý tứ của người này, dường như có thể bắt được chút nhược điểm, hoàng đế không phải không nghĩ tới phải xét xử kẻ sau màn, chỉ là người này nói rõ là vì nhằm vào tướng phủ mà đến, địa vị tất nhiên là thâm căn cố đế, hoàng đế lo lắng cho mình khó mà dung chuyển, ngược lại làm mất mặt mũi, mới nghĩ đến bỏ qua việc này, nhưng không ngờ vẫn có người lôi ra. Hoàng đế gật đầu xem như cho phép, mở miệng nói với thái giám bên cạnh. Đi, điều tra bối cảnh của cung tỳ này xem, phải chăng có manh mối gì không, trước khi vào cung đã từng tiếp xúc với ai, sau khi vào cung lại tiếp xúc qua người nào, phải chăng có cái gì không bình thường không? Sắc mặt Tề Tuấn rất khó coi, chén rượu đặt ở bên miệng nhưng không uống xong một ngụm, trong lòng thì đang tính toán, bối cảnh của cung tỳ này rất sạch sẽ, có thể nói là một con cờ Tề gia an bài trong cung cho Tề Phi, cũng là một tử sĩ, Tề gia bao che khuyết điểm, mấy huynh muội tình cảm rất tốt cho nên tất nhiên phải cân nhắc vì tiền đồ của tỷ tỷ mình, không thể để cho tỷ ấy ở trong cung bị người ta khi dễ được. Chỉ là bây giờ đại thần kia lại đưa ra vấn đề này, không thiếu được bối cảnh của cung tỳ này đã bị người giở trò, mà căn cứ tình huống bây giờ, đầu mâu nhất định chỉ hướng Tề gia. Tề Tuấn nhăn nhăn lông mày có chút thanh tú, ánh mắt đảo qua trên người Mộc Chính Đức và Mộc Tịch Bắc, hai cha con Mộc gia thật đúng là vô khổng bất nhập a. Không bao lâu, quan viên phụ trách danh sách trong cung đã trở về, từ bên ngoài đi vào trong, bước qua thi thể của cung tỳ nằm trên mặt đất, trên tay cầm một cuốn sổ rất dày, hai tay dâng lên trước mặt hoàng đế. Hoàng đế cẩn thận lật xem, phía trên rõ ràng ghi lại thân thế của cung tỳ này, ngược lại là tiểu thư thế gia nghèo túng, trong nhà cũng không còn ai, một nữ tử ở trong bao nhiêu hung hiểm, liền muốn vào cung sống yên ổn sống qua ngày. Đây là người Lương Châu. Hoàng đế nhàn nhạt mở miệng. Quan viên kia liền đáp, chính là người Lương Châu, nghe nói năm đó Lương Châu bị lũ lụt cung tỳ này suýt nữa mất mạng, về sau đại nạn không chết lại bị bệnh nặng, có điều cũng may cung tỳ này vận khí tốt được người cứu giúp cuối cùng lại may mắn sống tiếp được lúc này mới vào cung làm tỳ nữ. Góc truyện audio.com, Hoàng đế vừa nhìn vừa gật đầu, những lời quan viên này nói trên sổ đều có ghi, bình thường cung nữ vào cung trước đó đều sẽ cẩn thận hỏi thăm quê quán và nguyên do tiến cung, cho nên trên sổ mới có thể ghi chép tất cả những điều này. Mà lúc này, một người chỉ vào người cung nữ kia hoảng sợ nói. Nhìn xem, đó là cái gì? Mọi người nhìn theo hướng của người kia chỉ tay, chỉ thấy bên hông cung tỳ buộc một cái túi thơm màu đỏ, chỉ có điều tương đối làm người khác chú ý chính là hoa văn thêu trên túi thơm kia, không phải mấy kiểu hoa cỏ nữ tử quen dùng, hoặc là hồ điệp bay múa gì đó, mà là một con phi ưng kim sắc cũng có chút giống đồ vật của nam tử dùng. Ánh mắt hoàng đế cũng rơi vào trên cái túi thơm bên hông nữ tử, thái giám rất có ánh mắt nhặt túi thơm lên, hai tay dâng đến trước mặt hoàng đế. Hoàng đế tiếp nhận túi thơm, cẩn thận xem xét, con phi ưng kim sắc vậy mà đều dùng kim tuyến may, vô cùng chân quý, ngược lại không thể tưởng tượng ra sẽ đeo ở trên người một cung tỳ, mà quan trọng hơn là kim ưng này, không phải hình vẽ bình thường, mà chính là dấu hiệu trên chiến kỳ của quân đội chiến đấu Tề gia, cũng có thể nói là dấu hiệu độc nhất vô nhị của Tề gia. Tề Phi ngồi ở bên người hoàng đế cũng nhìn thấy con kim ưng kia, không khỏi nhíu mày, cùng huynh đệ nhà mình liếc nhau một cái. Hoàng đế thấy Tề Phi nghiêng đầu dò xét liền đưa túi thơm trên tay cho Tề Phi, mở miệng nói. Kim ưng này có phải là dấu hiệu của Tề gia các ngươi không? Ngươi nhìn một cái thứ này có phải là của ngươi hay không? Dù sao nam nhi cũng không thường dùng túi thơm, mà kim tuyến này lại rất chân quý cũng không phải của cung tỳ này, trẫm nhìn sao lại giống đồ vật của ngươi như vậy? Hừ, ái phi, Tề Phi lập tức quỳ xuống, lại không quên tiếp nhận túi thơm trong tay hoàng đế cẩn thận kiểm tra, cái này quả thật là kim ưng Tề gia, thậm chí là xuất từ tay của sư phụ Tề gia, bởi vì sợ người dùng linh tinh, Tề gia sử dụng chính là thêu hai mặt hiếm thấy, lại dùng kim tuyến cực kỳ chân quý may, mà con mắt của ưng lại là một viên hắc diệu thạch cực kỳ khó tìm. Tề Phi khẩn cấp lật ra toàn bộ túi thơm, dường như muốn nhìn xem đây có phải là thêu hai mặt hay không, nhưng là kết quả vẫn là khẳng định túi thơm này hoàn toàn xuất từ tay Tề gia, nếu Tề Phi không chứng minh được trong sạch của mình, tội danh này cơ hồ có thể ngồi vững đến trên đầu nàng, cho nên tâm lý trong lúc nhất thời có chút bối rối. Hoàng đế nhìn Tề Phi một chút, mở miệng yếu ớt nói. Nếu như trẫm không có ngửi sai, mùi hương trên người Tề Phi ngược lại ăn khớp với mùi hương trong cái túi thơm này, nếu như Tề Phi ngươi không có liên quan với cung tỳ này sao lại biết rõ sở thích của ái phi cầm túi thơm của ái phi đâu? Bệ hạ minh giám, dấu hiệu kim ưng này đối với Tề gia mà nói là cực kỳ tôn quý, xưa nay sẽ không tùy tiện tặng cho người bên ngoài, huống chi là một cung tỳ nho nhỏ. Cái này thật sự là oan uổng a. Tề Phi ngôn từ khẩn thiết dường như có chút kích động. Ánh mắt hoàng đế đen tối không rõ, dường như đang suy nghĩ chuyện lần này có thể khiến Tề gia hao tổn bao nhiêu, Mộc Chính Đức thì cũng học dáng vẻ của đại thần trước đó, mở miệng nói. Khởi bẩm bệ hạ, nếu trước đó không ít đại thần đều nhao nhao suy đoán, hạ thần cũng cả gan suy đoán một phen, cung tỳ này đến từ Lương Châu, mà năm đó phát sinh tai họa hồng thủy, chính là Tề gia dẫn người đi trần tai, khả năng cung tỳ này vào. Góc truyện audio.com Lúc đó đã được Tề gia cứu, cho nên liền thành tâm phúc của Tề gia, cho nên liền được sắp xếp cắm vào trong cung. Để lời nói với người xa lạ, A Thảo, đối tượng ta tức giận rất lâu, gần đây đều lãnh đạm. Hắn nói mỗi ngày ta phải nói chuyện với hắn, ngoại trừ ta phải gõ chữ chính là quân lấy ta, hoặc là dẫn ta đi ăn cơm. Hắn nói hắn đã thành thói quen, cho nên không thèm để ý ta chửi mắng. Dựa vào, ta yêu thương a, các ngươi mau tới dỗ dành ta đi, an ủi tâm linh bị thương của ta một chút đi. Cách chương.